Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1804, bắt tay giảng hòa, chỉnh đốn thế lực. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi vậy tại Thiên Lan Cấm Thư Thượng Diện lưu lại lời thề đi. Đã muốn hòa đàm, tất cả mọi người xuất ra thành ý tới. Thượng quan Thiên Hoành nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sắc mặt nghiêm túc. Hơn trăm năm không thấy, Vương Trường Sinh thực lực đại trướng. Thượng quan Thiên Hoành không có đoán sai. Việc này cùng Chấn Tiên Tháp có quan hệ. Hắn biết Đông Ly giới có nhất tọa Chấn Tiên Tháp. Nghe nói xuất hiện qua thông thiên linh bảo. Chúng ta thế nhưng là hủy đi quý phái hai vị hóa thần tu sĩ nhục thân. Các ngươi thật hội từ bỏ ý đồ. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Bọn họ đến Thiên Lan giới làm phá hư, dẫn đến Thiên Lan tông nhiều vị hóa thần tu sĩ tử thương. Khoản này huyết hải thâm cừu dễ dàng như vậy hóa giải. Thượng quan Thiên Hoành hào sảng nhất tiếu, nói, đến chúng ta một bước này, cùng phi thăng linh giới so ra, những này ân oán không đủ nói đến. Nếu như không thể phi thăng linh giới, coi như ký xuống thể ước, thì tính sao? Hắn kiêng kỵ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực. Nhất định phải muốn để bọn họ tại Thiên Lan Cấm Thư Thượng Diện ký lời thề. Chúng ta có thể ký thể ước. Bất quá muốn chờ đạo hữu khác cùng các ngươi ký thể ước lại nói. Mặt khác, thượng quan đạo hữu hẳn là liên hệ Long Tiêu Diêu bọn họ. Để bọn hắn đình chỉ làm phá hư. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn nhất định phải đề phòng thượng quan Thiên Hoành một tay. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Bất quá ta muốn biết, ngươi có phải hay không dùng qua linh đan diệu dược gì? Khí lực vậy mà so lão phu còn mạnh hơn. Thượng quan Thiên Hoành nói xong lời cuối cùng. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tôn Thiên Hổ chờ nhân nhao nhao nhìn về phía Vương Trường Sinh. Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói ra, ta phục dụng một bình ngũ giai đoán thể đan dược kim tùy đoán cốt đan. Đây là theo Chấn Tiên Tháp đạt được. Tộc nhân của ta xông qua Chấn Tiên Tháp thứ 36 tầng ban thưởng. Tu vi của hắn cùng Thượng quan Thiên Hoành chênh lệch nhất cái tiểu cảnh giới. Lấy khí lực đánh bại Thượng quan Thiên Hoành, người sáng suốt đều có thể đoán được hắn dùng qua linh đan diệu dược. Thể tu nhục thân chi lực theo tu vi đề cao mà tăng cường. Trừ cái đó ra, cũng có thể mượn nhờ ngoại vật tăng cường nhục thân chi lực. Linh đan diệu dược, phù triện, pháp bảo các loại, quảng cáo, Chấn Tiên Tháp, Thượng quan Thiên Hoành bừng tỉnh đại ngộ. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Hắn truy vấn, Vương Đạo Hữu, ngươi còn có hay không kim tùy đoán cốt đan? Lão phu cầm đồ vật đổi với ngươi. Không có, sớm dùng hết, cái này lại không phải liệu thương đan dược. Thượng quan đạo hữu nếu là đạt được một bình đoán thể đan dược, chẳng nhẽ nhất trực giữ lại không dùng. Vương Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, kim tùy đoán cốt đan hiệu quả rất tốt. Theo cái này một bình đan dược liền có thể nhìn ra linh giới cùng hạ giới chênh lệch. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Nói, thượng quan đạo hữu nếu là muốn kim tùy đoán cốt đan, có thể cùng khí linh làm giao dịch, khí linh cùng chúng ta ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, có thể cầm tài liệu chân quý cùng với nàng đổi đồ vật. Khí linh chính miệng nói, thông thiên linh bảo cũng có thể đổi, chuyện này là thật. Thượng quan Thiên Hoành sầm mặt lại, ngữ khí tăng thêm không ít. Lôi Vân Bân cùng Thiên Hồ Chân Quân sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ nghe nói qua Chấn Tiên Tháp tồn tại. Bất quá nghe nói qua và tận mắt gặp qua là hai việc khác nhau. Tôn Thiên Hồ nhẹ gật đầu. Nói, đây là sự thực. Bất quá nhắc nhở các ngươi. Khí linh ánh mắt rất cao. Ngũ giai vật liệu đối với chúng ta tới nói có lẽ là bảo bối. Ở trong mắt nàng chỉ là bình thường. Muốn đặc biệt chân quý vật liệu luyện khí mới đi. Thực không dám giấu giếm. Tôn Mỗ đáp ứng hòa đàm. Cùng khí linh có rất lớn quan hệ. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Thượng quan Thiên Hoành. Nói ra, đây là khí linh muốn thu thập vật liệu luyện khí. Có rất nhiều đồ vật ta đều chưa từng nghe qua, càng không gặp qua. Thượng quan Thiên Hoành tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, chau mày. Nghe nói Thượng quan đạo hữu là Thiên Lan giới đệ nhất nhân, cũng là ngũ giai luyện khí sư, ngươi hẳn là nhận ra rất nhiều vật liệu đi. Tôn Thiên Hổ giống như cười mà không phải cười vấn đạo. Khí linh muốn thu thập vật liệu, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ nhận không ra mấy thứ. Coi như có đồ án cũng vô dụng, nhận ra hơn 10 chủng. Chúng ta Thiên Lan Tông trong bảo khố cầm được xuất 7 loại vật liệu. Danh tự không giống thôi. Lâm đạo hữu, ngươi nhận ra bao nhiêu? Thượng quan Thiên Hoành đem ngọc giản đưa cho Thiên Hồ Chân Quân. Thiên Hồ Chân Quân thần thức quét qua, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta nhận ra 3 loại. Bất quá lão phu không thể đại biểu toàn bộ Thiên Hồ giới. Thiên Hồ giới nói không chừng có càng nhiều vật liệu. Ta nghĩ Đông Ly giới cũng giống vậy. Thiên Hồ Chân Quân nhíu mày nói. Một môn phái điển tịch vậy không có khả năng bao quát toàn bộ giao diện vật liệu. Đây chính là thống nhất chỗ tốt. Thượng quan Thiên Hoành có thể nhận ra hơn 10 chủng vật liệu. Cùng Thiên Lan Tông thu thập toàn bộ giao diện tàng thư có rất lớn quan hệ. Tôn đạo hữu, Vương đạo hữu, Chấn Tiên Tháp đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể xuất ra thông thiên linh bảo. Nàng còn phải thu thập chân quý vật liệu luyện khí. Không hội thật là theo linh giới đến rơi xuống a? Thượng quan Thiên Hoành trầm giọng nói. Hắn nguyên bản không quá tin tưởng Chấn Tiên Tháp lai lịch. Bất quá hắn hiện tại có phần tin. Không nói đến ngũ giai đoán thể đan dược và thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh lấy ra ngọc giản. Có rất nhiều đồ vật Thượng quan Thiên Hoành đều nhận không ra. Nếu như là lập, không có khả năng hắn nhận ra hơn 10 chủng. Thiên Hồ Chân Quân cũng bất quá là nhận ra 3 loại. Tôn Thiên Hồ trầm ngâm một lát. Nói, khí linh nói có biện pháp tiến về linh giới. Bất quá muốn chúng ta thu tập được nàng cần vật liệu. Chúng ta phân tích, Chấn Tiên Tháp khả năng chính là theo linh giới đến rơi xuống. Chuyện này không phải cái gì không nói được bí mật. Hắn chủ động nói ra cũng là lấy lòng. Cũng là hy vọng Thượng quan Thiên Hoành có thể thành tâm cùng bọn hắn hợp tác. Thượng quan Thiên Hoành con ngươi co rụt lại. Tin tức này quá rung động. Trước tiên triệu tập tất cả hóa thần tu sĩ ở đây tụ hội đi. Việc quan hệ phi thăng linh giới. Chúng ta là thành tâm hợp tác. Hy vọng các ngươi cũng là thành tâm hợp tác. Thượng quan Thiên Hoành nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua Vương Trường Sinh. Hắn là lo lắng Vương Trường Sinh cho Minh Nguyệt Chi Thủy có vấn đề. Vương Trường Sinh thần sắc như thường. Nói. Thực tình đổi thực tình. Chúng ta vậy không muốn cùng các ngươi tử chiến đến cùng. Phi thăng linh giới mới là trọng yếu nhất. Tôn Thiên Hổ nhẹ gật đầu. Nói. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta riêng phần mình truyền lệnh xuống. Triệu tập cái khác hóa thần tu sĩ đến đây thương nghị. Trước tiên nói rõ. Ai dám giở trò gian. Vậy liền không chết không thôi. Không có gì để nói. Đây là tự nhiên, lão phu vậy không muốn động thủ. Cứ như vậy đi, quảng cáo. Thượng quan Thiên Hoành đáp ứng. Bọn họ hàn huyên mấy canh giờ. Rốt cục đạt thành nhất trí ý kiến. Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới bắt tay giảng hòa, tin tức nhanh chóng tại Đông Ly giới truyền ra. Các thế lực lớn đều không cho khai chiến bưng. Có nguyên anh tu sĩ trấn giữ thế lực đều nhận được thư mời. Tin tức truyền ra về sau, Đông Ly giới chấn động, các thế lực lớn thủ lĩnh lơ ngơ, lưỡng giới giao chiến, đánh trên 100 năm, tử thương vô số, bỗng nhiên tự bắt tay giảng hòa, bọn họ bán tín bán nghi, bất quá Nam Hải thập đại tông môn tự mình thư xác nhận. Vậy không có tu sĩ dám nhắc tới xuất nghi vấn, nhao nhao phái người đi Nam Hải, cùng bàn đại sự. Đông Ly giới muốn chỉnh hợp nhất cái giao diện tu tiên tài nguyên. Trình Quân chuẩn bị chiến đấu. Vì đoạt hồi thiên hồ giới làm chuẩn bị. Một cái địa hạ động quật. Long Tiêu Diêu cùng Lý Thức ngay tại nói cái gì? Cái gì? Hòa đàm rồi. Thật hay giả? Long Tiêu Diêu mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Lý Thức gật đầu nói ra. Hẳn là thật. Hiện tại các đại phường thị đều tại phái phát thượng quan sư huynh hồi ảnh thủy tinh. Có thượng quan sư huynh chính miệng nói chuyện. Không làm được giả. Trừ cái đó ra, bản tông rất nhiều đệ tử đều xuất hiện tại Đại Yên Vương triều cảnh nội. Vì để cho bọn họ tin tưởng lưỡng giới hòa đàm, Thiên Lan tông phái không ít đệ tử đến các nơi tuyên truyền. Chủ yếu là tránh cho Long Tiêu Diêu cùng Lý Thước làm loạn. Ảnh hưởng hòa đàm, đi, chúng ta xuất, nếu như là thật, vậy chúng ta tự chạy tới Nam Hải đi. Nói thật. Ta vậy không nghĩ lưỡng cái giao diện tiếp tục đánh rơi xuống. Chúng ta những năm này tự cùng lão thử. Trốn ở chỗ này. Người không giống người. Quỷ không giống quỷ. Long Tiêu Diêu thở dài nói. Hai người ly khai động quật. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.